Khi hắn tới nơi, Chu Hân Minh vẫn chưa tới. Diệp Lăng Phi ngồi trong xe, trong lòng lại nghĩ về việc Trương Lộ Tuyết. Đối với hắn, việc Trương Lộ Tuyết đột ngột trở về chắc chắn có chuyện gì đó, nhưng tại sao cô ta lại không nói gì với mình? Diệp Lăng Phi vừa nghĩ tới Trương Lộ Tuyết, thì hắn lại gãi đầu mình, hắn tự nhiên quên mất Bạch Tình Đình. Nếu hôm nay hắn tới nhà Chu Hân Minh ăn cơm thì lại không thể cùng Bạch Tình Đình ăn cơm. Hắn vội vàng rút điện thoại gọi cho vợ, nói chuyện phải tới nhà Chu Hân Minh nói với Bạch Tình Đình. Ông xã anh chú ý một chút, đừng làm hỏng chuyện đó. Bạch Tình Đình dặn đi dặn lại, bác Chu dù sao cũng là bí thư tỉnh ủy của Vọng Hải, anh phải suy nghĩ nhiều mặt vào. Ừm bà xã, anh hiểu. À đúng rồi, tối nay em phải ăn cơm một mình, anh phải ăn xong cơm nhà Chu Hân Minh mới về được. Nếu mọi việc thuận lợi, nói không chừng anh phải ở lại đó nói chuyện với ông ấy. Cụ thể anh cũng chưa biết thế nào. Ông xã, em biết rồi. Bây giờ anh chỉ cần nghĩ chuyện của Hân Minh là được rồi. Em thì anh đừng lo. Tối nay em cũng có chút việc. Ừm ông xã, nói không chừng tối nay anh về em sẽ cho anh một tin vui. Tin vui? Tin vui gì? Đợi anh về thì sẽ biết. Tóm lại bây giờ em không nói với anh được. Được thôi, vậy tối nay chúng ta gặp. Diệp Lăng Phi nói tới đây lại nghĩ tới chuyện mấy cổ đông ở tập đoàn quốc tế Thế Kỷ bèn vội hỏi. Bà xã, suýt nữa thì quên mất. Chuyện mấy cổ đông đó em giải quyết thế nào rồi? Ông xã, anh nói chuyện đó à? Cơ bản thì giải quyết xong hết rồi. Đại bộ phận cổ đông đều giải quyết xong rồi. Còn lại thì sáng mai làm nốt. Ừm bà xã, ý anh là sớm giải quyết xong. Sau đó tập đoàn chúng ta sẽ đưa ra hàng loạt các kế hoạch mới. Bà xã, anh nghĩ bây giờ em có thể chuẩn bị được rồi. Ông xã, chuyện này anh không phải lo. Khi Chu Hân Minh tới, thì Diệp Lăng Phi đã đợi ở đó gần 20 phút rồi. Chu Hân Minh vừa tới thì liền xin lỗi, ngại quá. Em tới muộn rồi. Không ngờ trước lúc đi lại có việc. Hân Minh, em nói gì vậy? Từ khi nào em trở lên khách sáo với anh như vậy? Hân Minh, bây giờ chúng ta mua gì? Chúng ta vào trong trước. Chu Hân Minh không nói rõ sẽ mua cho Chu Hồng Sâm cái gì, nhưng nhìn phản ứng của Hân Minh thì biết trong lòng cô đã có chủ ý rồi. Chỉ là không nói cho Diệp Lăng Phi mà thôi. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh bước vào trung tâm thương mại. Mặc dù Hân Minh không nói nhưng trong lòng hắn biết cô định làm gì. Chu Hồng Sâm là thư ký thị ủy, tặng đồ rất cầu kỳ. Nếu tặng những thứ phổ thông thì bình thường quá, như vậy thà không tặng còn hơn. Dù sao Chu Hân Minh cũng biết lúc lễ Tết gia đình bạn bè tới nhà cô mang quà tới. Bố mẹ cô trước tới giờ toàn để thành từng cục, đợi sau lễ mới thống nhất giải quyết. Chu Hân Minh lần này không muốn quà của Diệp Lăng Phi đẹp ở hình thức nhưng thực chất lại rất thô. Cô muốn mua cho bố một ít trà thượng hạng. Cô biết bố mình thích nhất là uống trà, thế là cô dẫn Diệp Lăng Phi tới đây, muốn hắn mua trà thượng hạng, tiện thể mua bộ pha trà thượng hạng nữa. Lần này chắc tiêu hết hơn 1.000 nhân dân tệ, Hân Minh rất ít khi mua loại này, thật không nghĩ mua ít trà và bộ pha trà lại đắt như vậy. Cô do dự nói, anh Diệp, hay là chúng ta mua lá trà thôi, nhà em có bộ pha trà rồi, không cần thiết nữa đâu. Diệp Lăng Phi nhận ra Chu Hân Minh thấy tiêu nhiều tiền quá, đang tiếc. Hắn nghĩ, Hân Minh, như thế này thì đáng gì chứ? Nếu có thể để bố em đồng ý chuyện chúng mình, anh đồng ý bỏ ra nhiều tiền hơn. Anh sợ bố em không nhận quà của anh. Hân Minh, em nói xem như vậy có xem là hối lộ không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 848, ngoài tưởng tượng. Diệp Lăng Phi và Chu Hân Minh sau khi mua đồ ở bên trong trung tâm thương mại thì lái xe về. Diệp Lăng Phi nói, Hân Minh, em đừng nói, trái tim anh còn đang rất lo lắng đây này. Anh không biết tối nay bố em có cầm chai rượu đánh anh không? Chuyện này chúng ta phải nói trước. Tối nay tới nhà em ăn cơm tuyệt đối không uống rượu. Anh lại nghĩ bậy gì chứ? Bố em không đánh anh đâu, anh yên tâm đi. Bây giờ em gọi điện cho bố xem khi nào ông có thể về nhà. Chu Hân Minh rút điện thoại gọi cho Chu Hồng Sâm. Cô và bố chỉ nói mấy câu, Chu Hân Minh cúp điện thoại, tâm trạng có vẻ tốt, trên mặt hiện lên nụ cười. Hân Minh, em cười gì vậy? Không cười gì cả. Đợi khi anh tới thì sẽ biết. Làm gì mờ ám đây? Lại cố tình giấu anh. Như vậy là không đúng. Giữa chúng ta mà cũng có bí mật sao? Anh đừng hỏi nữa. Đã bảo anh tới thì sẽ biết mà. Chu Hân Minh không trả lời Diệp Lăng Phi cũng hết cách, chỉ còn biết lái xe tiếp không hỏi nữa. Lái xe tới phía dưới nhà Hân Minh. Hân Minh mở cửa và xuống xe trước. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, hắn xách túi qua đứng trước mặt Hân Minh nói. Hân Minh, anh không biết sao nữa. Thấy đi tới nhà em run lắm. Hay là do anh sợ bố em đánh anh? Từ khi nào mà anh biết sợ vậy? Hân Minh ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi tỏ ra thân mật nói. Em biết anh là người trời không sợ đất không sợ. Sao thế nhỉ? Bây giờ biết sợ rồi à? Biết sớm có ngày hôm nay thì trước đây đừng như vậy. Bây giờ anh thấy hối hận cũng muộn rồi. Ai nói anh hối hận? Từ trước tới nay anh chưa từng hối hận qua. Kể cả nếu có cho anh. À, không, anh sẽ ở trên chứ không để ai đó tay chân vụng về ở trên, suýt nữa tự làm bị thương chính mình. Đó là Diệp Lăng Phi nhắc lại lần đầu tiên hai người nảy sinh quan hệ. Lúc đó Diệp Lăng Phi vẫn còn nằm trên giường bệnh. Nửa đêm Chu Hân Minh trốn vào chủ động hiến thân. Kết quả, Chu Hân Minh đó là lần đầu tiên, chẳng có nghiệp vụ gì cả, suýt nữa tự làm mình bị thương. Nghe Diệp Lăng Phi nhắc lại mặt cô đỏ bừng lên. Đó là chuyện cô cho rằng ngốc nhất mà mình từng làm. Nhưng cũng vì chuyện đó mà cô mới có được quan hệ như bây giờ với Diệp Lăng Phi. Nếu không có chuyện tối hôm đó thì bây giờ hai người cũng chỉ là hai người lạ. Chu Hân Minh ngại ngùng, đừng nhắc chuyện đó nữa. Thật mất mặt quá đi. Diệp Lăng Phi, em cảnh cáo anh, nếu anh còn nhắc chuyện này, có tin em còng tay anh lại không? Bây giờ em còn mang còng sao? Lẽ nào em làm đồn phó công an nên lúc nào cũng mang theo còng tay bên mình hả? Em biết em nói không bằng anh. Anh giữ lại chút sức lực mà nói chuyện với bố em ý. Gan của Chu Hân Minh đột nhiên rất to, ở ngay trước cửa ôm cổ Diệp Lăng Phi, đúng là trước đây không dám tưởng tượng. Diệp Lăng Phi nghĩ tới bộ dạng vui vẻ vừa nãy của Hân Minh thì ngầm đoán được bố của cô đã biết chuyện hai người. Nếu không, có cho Hân Minh thêm 10 lá gan chưa chắc đã dám làm như vậy. Nếu làm như vậy sẽ rất nhiều người nhìn thấy và nhanh chóng bị truyền tới tai Chu Hồng Sâm. Nếu như không được bố mẹ cho phép, Chu Hân Minh có to gan mấy cũng không dám thân mật với Diệp Lăng Phi như vậy. Trên thực tế, khi mẹ Chu Hân Minh mở cửa phòng ra, ứng sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi và con gái thân mật cũng có thể làm cho Diệp Lăng Phi đoán ra. Hân Minh đã nhắc tới Diệp Lăng Phi với cả gia đình cô. Rốt cuộc thái độ của Chu Hồng Sâm là như thế nào thì phải đợi gặp mới biết. Về rồi à? Mau vào nhà đi. Mẹ Chu Hân Minh vội nói. Chu Hân Minh tuột giày đi dép trong nhà rồi hỏi. Mẹ, bố con đâu? Bố con trong phòng sách đó. Mẹ Hân Minh để một đôi dép trong nhà đặt dưới chân Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, mau vào đây. Diệp Lăng Phi tay cầm đồ, hắn nhìn Hân Minh thì thấy cô đi ra, nhận đồ đạc từ tay Diệp Lăng Phi lại nói, mẹ đừng lọ mọ ở đây nữa. Đây à, trà và bộ pha trà anh ấy mua tặng bố mẹ, tới nhà tôi còn mua quà gì thế, đều là người nhà mà. Mẹ Hân Minh nói câu đó xong thì Diệp Lăng Phi giật mình. Hắn nhìn Hân Minh ý là có phải mình nghe nhầm hay không? Ánh mắt Hân Minh cười, hình dáng vẻ thì có vẻ cô biết mọi chuyện sẽ như thế này. À, Hân Minh, mẹ quên mất. Bố con vừa nãy có nói, nếu hai đứa con tới thì bảo Diệp tiên sinh vào trong thư phòng, hình như có chuyện gì cần gặp Diệp tiên sinh đó. Mẹ, con biết rồi. Hân Minh dắt tay Diệp Lăng Phi đi về phía phòng sách. Cô cầm trà và bộ pha trà đưa cho hắn nói nhỏ, anh không cần em phải dạy chứ. Bố em nói gì anh cũng không được cãi, dù sao thì con gái bảo bối của ông cũng mang thai đứa con của anh, hứa với em. Ừm, anh biết. Hân Minh, em yên tâm đi, anh biết phải làm thế nào. Chu Hân Minh hôn Diệp Lăng Phi một cái, sau đó thúc giục, mau vào đi anh. Diệp Lăng Phi gõ cửa phòng thì nghe thấy tiếng Chu Hồng Sâm vọng ra, thì Diệp Lăng Phi mới cầm đồ đi vào. Vừa bước vào phòng, thì thấy Chu Hồng Sâm đeo kính đang ngồi trên bàn sách, trên tay cầm một quyển sách dày. Sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Chu Hồng Sâm lại đặt quyển sách xuống. "Tiểu Diệp, mau tới xem chữ tôi vừa viết xem." Chu Hồng Sâm gọi Diệp Lăng Phi lại. Diệp Lăng Phi xách đồ đi vào, tới bên bàn sách. Diệp Lăng Phi đặt đồ lên bàn nói, "Đây là chút trà thượng hạng và bộ pha trà. Thư ký Chu, bác có cần xem qua không?" Diệp Lăng Phi không biết tại sao, chỉ biết ngay lúc đó hắn cảm thấy rất căng thẳng. Từ trước tới giờ hắn chưa từng có cảm giác căng thẳng như vậy, ngay cả đứng trước một người lãnh đạo cao cấp của quốc gia, Diệp Lăng Phi cũng không có cảm giác như vậy. Nhưng Diệp Lăng Phi bây giờ vô cùng căng thẳng, thậm chí nói năng cũng loạn xạ. Chu Hồng Sâm nhìn Diệp Lăng Phi, mặt ông giữ nguyên nét lạnh lùng, và không hề để ý tới những thứ đó, lạnh lùng nói, "Tiểu Diệp, anh tới nhà tôi còn phải mua quà sao? Tôi xem có vẻ như là con bé Hân Mính đó ép anh mua hả? Chả trách hôm nay nó chạy tới phòng làm việc của tôi mãi cũng chỉ vì muốn biết tôi thích gì." "Thư ký Chu, bác xem các thứ này cháu đều mua rồi, bác nhận đi." Chu Hồng Sâm cười nói, "Được, những thứ này tôi nhận." Chu Hồng Sâm mở hộp quà ra nhìn thấy bộ pha trà đẹp long lanh thì khen ngợi. Chu Hồng Sâm nhẹ nhàng đặt những đồ đó xuống nói, "Tiểu Diệp, như vậy tôi có được coi là nhận hối lộ không?" "Không, chúng ta là người một nhà, tặng quà không coi là đưa hối lộ." Diệp Lăng Phi ấp úng một hồi mới nới được câu đó. Diệp Lăng Phi nói như vậy là mạo hiểm, hắn lo lắng câu nói vừa rồi của mình sẽ làm cho Chu Hồng Sâm không hài lòng. Nhưng khi hắn nói xong, Chu Hồng Sâm không những không bất mãn, ngược lại còn cười nói, "Nói cũng đúng, vậy tôi nhận những thứ này, đợi tí rồi ăn cơm, chúng ta thưởng thức trà này xem thế nào." "Được." Diệp Lăng Phi lúc này mới thở dài, hắn không căng thẳng như trước nữa. Chu Hồng Sâm đặt bức tranh chữ lên bàn, Diệp Lăng Phi chỉ nhìn thấy bốn chữ, "Mộc đã thành thuyền." "Tiểu Diệp, anh xem chữ này tôi viết thế nào?" "Rất đẹp, thư ký Chu, bác viết chữ rất đẹp, cháu thấy chẳng kém gì so với mấy nhà thư pháp nổi tiếng." "Tiểu Diệp, từ lúc nào anh cũng học được nịnh hót vậy, đây không giống với phong cách trước đây của anh." "Anh cũng đừng gọi tôi bí thư hay thư ký Chu gì nữa, anh có thể gọi tôi là bác Chu, hai chúng ta rất quen thân mà. Tôi sở dĩ có được ngày hôm nay là nhờ ở cậu. Vậy tôi tặng anh bốn chữ này, có một số câu tôi cũng không nói nhiều nữa, đợi ăn cơm xong, cậu mang bức tranh chữ này về đi." "Dạ." Diệp Lăng Phi nhận lời, nhưng hắn vẫn không biết Chu Hồng Sâm đang có ý đồ gì. Diệp Lăng Phi nghĩ Chu Hồng Sâm gọi mình vào phòng một mình là muốn nói chuyện riêng về việc của Chu Hân Mính, nhưng không ngờ Chu Hồng Sâm chỉ tặng mình một bức tranh chữ. Diệp Lăng Phi không động não nữa, lúc này nghĩ nhiều cũng vô dụng. Diệp Lăng Phi nhìn dáng vẻ của Chu Hồng Sâm, dường như không muốn ở trong phòng nói chuyện của Chu Hân Mính, chỉ là nói chuyện phiếm với hắn. Trong đó bao gồm cả chuyện khai thác Long Sơn, Chu Hồng Sâm không nói hết nhưng Diệp Lăng Phi nghe hiểu. Một tiếng gõ cửa, làm ngắt quãng cuộc nói chuyện của Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm. Cửa phòng mở ra, Hân Mính bước vào phòng. "Bố, cơm chín rồi, có thể đi ăn rồi." "Ừm, cơm chín rồi à, nhanh vậy." Bố cảm giác vừa nói chuyện với Tiểu Diệp được có một lát. Chu Hồng Sâm đứng dậy nói với Diệp Lăng Phi, "Tiểu Diệp, chúng ta đi ăn cơm trước đã, đợi ăn cơm xong chúng ta lại thưởng thức trà mới mua như thế nào?" "Vâng." Chu Hồng Sâm bước ra khỏi phòng, Diệp Lăng Phi theo sau Chu Hồng Sâm. Vừa bước ra khỏi phòng thì bị Hân Mính đứng trước cửa chặn lại. Chu Hân Mính nói nhỏ, "Bố em nói với anh những gì?" "Chẳng nói gì cả. Bố em nói chuyện phiếm với anh, còn tặng anh cả một bức tranh chữ, còn đặt trên bàn." "Hân Mính, đợi một chút, ai nói dối em, anh còn phải mang về đó, một bức tranh chữ." Chu Hân Mính giật mình, cô bước vào phòng xem bức tranh đó, miệng cô nở một nụ cười nói nhỏ, "Diệp Lăng Phi, đồ ngốc này, ngay cả cái này anh cũng không hiểu." Nhưng Diệp Lăng Phi vẫn không nghe thấy lời nói của Hân Mính, ngay lúc đó, hắn đã vào tới phòng. ăn rồi. Chu Hân Minh cũng tới ngay nhà ăn, thì nhìn thấy mẹ cô đã bày hết thức ăn lên bàn. Bốn người ngồi quanh bàn tròn, Chu Hân Minh nhìn Diệp Lăng Phi và Chu Hồng Sâm đứng trước mắt rồi cười thầm. Mẹ Hân Minh nhìn thấy Chu Hồng Sâm như vậy thì vội nói, nào, chúng ta đừng đợi nữa, mau ăn thôi. Vâng. Diệp Lăng Phi cầm đũa lên cũng chưa gắp thức ăn, Chu Hân Minh đã gắp thức ăn cho hắn đặt vào bát. Nhìn vào thì thấy bữa cơm rất thân mật. Bố mẹ Hân Minh vừa nói vừa cười, nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy Chu Hồng Sâm bị ép như vậy. Nhưng Chu Hồng Sâm đều tỏ ra rất tốt, không để Diệp Lăng Phi nhìn ra ông ta không hài lòng với hắn. Mà trong lúc ăn cơm, Chu Hồng Sâm cũng không nhắc tới chuyện của hắn và Hân Minh. Càng như vậy càng làm cho Diệp Lăng Phi cảm thấy bất an. Lẽ nào ông ta vẫn chưa biết quan hệ giữa mình và Hân Minh? Không đúng, không thể như vậy. Vậy thì là thế nào nhỉ? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu hắn, mãi tới khi hắn chuẩn bị về, câu đố ấy vẫn chưa được giải đáp mà lại càng to thêm. Chu Hân Minh thay mặt bố mẹ tiến Diệp Lăng Phi ra cửa. Khi hắn bước lên xe, hắn thở dài nói, Hân Minh, rốt cuộc chuyện này là sao? Anh bị biến thành hồ đồ mất rồi. Lần này anh tới không phải để nói chuyện của chúng ta với họ sao? Tại sao tối nay bố mẹ Am đều không nhắc tới chuyện của chúng mình, anh thấy quái quái thế nào ý? Chu Hân Minh cười ha ha, Diệp Lăng Phi, bình thường anh rất thông minh cơ mà, tại sao bây giờ lại trở nên ngốc nghếch như vậy? Ý của bố mẹ em không phải đã rõ rồi sao, lẽ nào cần em phải nói với anh? Ý của bố mẹ em rõ sao? Cả buổi tối chẳng nhắc tới chuyện chúng ta. Làm sao mà có thể nói ý kiến của bố mẹ em rõ ràng chứ? Anh vẫn cảm thấy chuyện tối nay rất cổ quái. Lúc bố em ngồi nhìn chúng ta ở bàn ăn còn thở dài, anh thấy có gì đó không ổn. Đúng là anh rất ngốc mà. Bố em thở dài đấy là chuyện tất nhiên. Anh quên bức tranh chữ bố tặng anh rồi sao? Anh tất nhiên không quên. Chỉ là anh không hiểu rõ tại sao bố em lại tặng anh thứ đó. Diệp Lăng Phi ơi là Diệp Lăng Phi, anh là hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ vậy? Anh quên bên trên viết gì rồi sao? Viết cái gì? À, bên trên có bốn chữ, ván đã đóng thuyền. Khi Diệp Lăng Phi nói tới đó, mắt hắn bỗng sáng lên nói, à, anh hiểu rồi. Thì ra bố em muốn làm rõ ý của ông ấy qua bức tranh này, nhưng như vậy có cái gì? Tại sao không nói trực tiếp với anh? Có cần thiết phải thần bí như vậy không? Diệp Lăng Phi, anh nói em nghĩ anh về sau mới được đây. Anh thích thể diện bố mẹ em cũng vậy. Anh còn hy vọng họ sẽ thế nào nữa. Bố em đừng đừng là thư ký tỉnh ủy đó. Hi hi, em nói cũng đúng. Hân Minh chúng ta đừng nói chuyện ở đây nữa. Mau vào nhà đi. Tỉnh Đình nói tối nay sẽ cho anh một điều bất ngờ. Chu Hân Minh gật đầu. Cô khóc. Lúc đó cô biết bố mẹ yêu thương cô như thế nào, dù cô có sai lầm thế nào bố mẹ cô vẫn bao dung tha thứ. Thân phận bí thư tỉnh ủy như Chu Hồng Sâm hôm qua đã biết chuyện này, ông viết ngay bốn chữ, gỗ đã thành thuyền. Đây thật sự là cố gắng lớn nhất của Chu Hồng Sâm rồi, ông tự thuyết phục bản thân mình phải bình tĩnh giải quyết vấn đề. Ông cũng hiểu thế lực của Diệp Lăng Phi quá lớn, có một số việc ông bị ép buộc. Có thể nói ông luôn có một tâm trạng mâu thuẫn. Ông biết chuyện của con gái và Diệp Lăng Phi là do vợ ông nói. Việc đầu tiên ông làm là bắt Hân Minh rời khỏi Diệp Lăng Phi. Nhưng khi bình tĩnh suy xét mọi việc thì thấy sự việc không đơn giản như mình nghĩ. Từ chuyện Chu Hân Minh mang thai thì có thể biết nó yêu Diệp Lăng Phi tới thế nào. Chu Hồng Sâm quá yêu thương đứa con gái này. Ông không muốn nhìn con gái mình chịu khổ. Mặt khác, Chu Hồng Sâm còn cảm kích Diệp Lăng Phi, nếu không có sự giúp đỡ của hắn, có lẽ giờ này ông đang ở trong tù rồi, làm sao có được ngày hôm nay. Chu Hân Minh nghĩ nếu không phải vì trước đây quan hệ giữa Hân Minh và Diệp Lăng Phi thân mật như vậy thì có lẽ hắn cũng chẳng giúp mình. Chu Hồng Sâm không biết thế lực của hắn lớn như vậy, khi đó mới biết, khi ông bị điều tra bên Bắc Kinh chịu áp lực rất lớn, nếu không tỉnh ủy sẽ không thi hành án nhanh như vậy. Có thể nói lần này ông bình an vô sự đều do quan hệ của Diệp Lăng Phi. Từ khi biết chuyện của con mình ông chỉ còn biết tôn trọng ý kiến của nó. Dù sao con gái cũng đã lớn rồi. người làm cha như ông cũng không thể quản cô cả đời. Kết quả Chu Hồng Sâm cùng vợ thương lượng đưa ra quyết định họ sẽ tôn trọng sự lựa chọn của Chu Hân Minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 849, tính toán của Trương Lộ Tuyết. Mẹ Chu Hân Minh làm đầu tiên chính là tiết lộ thái độ của Chu Hồng Sâm cho con gái. Trong lòng Chu Hân Minh đã có câu trả lời, tự nhiên tâm trạng sẽ rất tốt. Hôm nay sở dĩ cô theo bố là để xem phản ứng của ông thế nào. Thái độ của Chu Hồng Sâm làm cho Hân Minh càng yên tâm, vì thế mới to gan ôm cổ Diệp Lăng Phi ngay trước cửa nhà. Chu Hồng Sâm viết bốn chữ đó đã nói rõ tâm trạng lúc đó của ông, biểu thị ông không còn cách nào khác ngoài chấp nhận. Diệp Lăng Phi lúc này không thể không nghĩ tới việc cùng Bạch Tình Đình, Chu Hân Minh và những người khác cùng đi kết hôn. Ít nhất từ bây giờ Chu Hồng Sâm cũng đã chấp nhận, chỉ là không công khai mà thôi. Nhưng bây giờ Bạch Cảnh Sùng vẫn chưa biết chuyện này, không biết ông ta sẽ phản ứng như thế nào. Nhưng ít ra chuyện này xem ra có vẻ đơn giản đi rất nhiều rồi, so với cục diện hỗn loạn lúc trước. Ít nhất là trưởng bối hai bên từ hôm nay sẽ có một mở đầu mới. Tâm trạng Diệp Lăng Phi giờ đây rất tốt, liền huýt sáo. Chu Hân Minh nói, anh còn huýt sáo nữa. Tạm thời bố mẹ em bên này không có vấn đề gì, nhưng bên Bạch Tình Đình, cô ấy sẽ có phản ứng gì? Tình Đình à, em đừng lo gì cả. Anh đã nói với cô ấy rồi. Cô ấy cũng đồng ý. Nghĩ mà xem, sau này chúng ta cùng nằm trên một chiếc giường lớn, cả ba cùng nhau ngủ, viễn cảnh ấy làm anh chờ đợi háo hức quá. Em nghĩ tới chuyện tốt đi, không có cửa đâu, em vẫn thích ngủ một mình, nếu như sau khi có con, em sẽ ngủ cùng con. Anh à, tới ngủ cùng Tình Đình ý, còn nếu Tình Đình không cho anh ngủ cùng thì anh chuẩn bị đi ngủ ở ghế sofa đi. Diệp Lăng Phi nghe Chu Hân Minh nói xong thì phì cười, cái này cũng chưa chắc. Hân Minh, trên đời này không có gì là tuyệt đối cả. Lúc Diệp Lăng Phi nói câu này cố ý nhìn Hân Minh, cái nhìn này khiến Hân Minh thấy không thoải mái cho lắm. Dường như câu nói này của Diệp Lăng Phi là nhằm vào mình vậy. Chu Hân Minh nghĩ lại, trước đây bản thân vô cùng ghét Diệp Lăng Phi nhưng lại không ngờ cuối cùng lại như thế này. Bản thân không chỉ cùng sống với hắn, lại còn mang thai con của hắn. Anh đừng có nói nữa. Anh mà còn nói nữa, em sẽ xuống xe đấy. Anh về một mình đó. Đừng, đừng. Hân Minh, anh chỉ đùa thôi mà. Hân Minh, anh không nói nữa. Bây giờ em đừng tức giận, đối với cơ thể không tốt đâu. Chu Hân Minh lạnh nhạt nói, anh biết thì tốt. Tốt nhất sau này đừng có chọc tức em. Không dám, không dám. Lúc Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình về tới biệt thự, trong nhà chỉ có một mình Trương Vân. Muộn như vậy mà Bạch Tình Đình cũng chưa về. Trước đây Tình Đình chưa bao giờ về muộn như vậy. Diệp Lăng Phi bắt đầu lo lắng. Diệp Lăng Phi nhớ tới Bạch Tình Đình nói tối nay sẽ cho hắn một ngạc nhiên. Tại sao bây giờ vẫn chưa về? Diệp Lăng Phi vội vàng cầm điện thoại, gọi cho Tình Đình. Điện thoại là do Tình Đình nghe, dường như cô đang lái xe. Bà xã, bây giờ em ở đâu vậy? Em đang trên đường về nhà. Ông xã em đang lái xe, không nói với anh nữa, đợi em về rồi nói. Bà xã, anh. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong thì đã nghe thấy Bạch Tình Đình đã cúp máy. Diệp Lăng Phi bỏ điện thoại xuống nói, làm chuyện gì vậy? Anh còn chưa nói hết đã dập máy rồi. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là chuyện gì? Bây giờ Tình Đình đang ở đâu? Anh cũng không biết. Anh rất lo lắng cho cô ấy mới gọi điện như vậy. Kết quả cô ấy nói cô ấy đang lái xe trên đường về, liền tắt điện thoại đi. Cũng không nói rõ với anh không biết bao giờ xe sẽ về. Em nói xem, anh nản quá. Chu Hân Minh an ủi, có thể là Tình Đình có việc gì đó thôi. Dù sao cô ấy cũng là bà chủ của tập đoàn quốc tế Thế Kỷ, có không ít công việc, về muộn một chút cũng là bình thường mà. Diệp Lăng Phi, anh đừng có nghĩ lung tung đó, Tình Đình không phải là loại con gái tùy tiện, cô ấy rất đoan chính. Diệp Lăng Phi cười đáp, Tình Đình á, em nghĩ gì vậy? Anh là lo lắng Tình Đình gặp vấn đề gì thôi, em nghĩ mà xem, một cô gái nhà lành mà nửa đêm rồi chưa về nhà, ai mà chẳng lo lắng. Thật ra, anh không bao giờ nghĩ Tình Đình làm bậy bên ngoài, anh rất hiểu cô ấy. Cô ấy không bao giờ làm như vậy. Vậy thì tốt rồi. Em nghĩ chúng ta nên thay quần áo trước đợi Tình Đình về. Ừ. Chu Hân Minh về phòng thay bộ quần áo đang mặc ra đi về phía phòng tắm. Diệp Lăng Phi thấy Hân Minh bước vào nhà tắm thì cũng nghĩ rồi chạy tới và gõ cửa nhà tắm. Ai? Anh? Hân Minh, anh muốn vào trong tắm. Không được. Hân Minh quyết không mở cửa cũng không cho Diệp Lăng Phi thương lượng. Hắn không hề tuyệt vọng, tiếp tục gõ cửa phòng tắm nói. Hân Minh, em xem anh sắp phải rời khỏi Vọng Hải rồi. Em thật sự không nhớ anh sao? Anh cũng đâu phải là không quay lại. Em sẽ nhớ anh, nhưng mà nhớ anh là một chuyện, để anh vào nhà tắm lại là một chuyện khác. Bây giờ em mang thai rồi, tuyệt đối không để đồ dê giả anh bước vào. Hân Minh, em có nhầm không vậy? Ai nói mang thai thì không được như vậy chứ? Em nhất định là không biết chuyện này, để anh vào anh dạy em. Em không nghe, tóm lại em không cho anh vào. Diệp Lăng Phi thấy Hân Minh nhất quyết không mở cửa, hắn bèn quay người đi thẳng. Chu Hân Minh ở trong phòng tắm tụt hết quần áo, nghe thấy bên ngoài phòng tắm không có âm thanh gì bèn nói thầm, cái đồ ngốc, chẳng lẽ không tự biết mở cửa đi vào à, ai nói là em khóa cửa đâu. Chu Hân Minh ở trong phòng tắm tỏ ra vô cùng thất vọng, cô không vui mở vòi hoa sen, nước ấm từ trên vòi sen phun xuống. Chu Hân Minh vừa để nước ấm ngấm vào người thì nghe thấy tiếng động từ bên ngoài, ngay sau đó thì cửa nhà tắm bị mở ra. Trong tay Diệp Lăng Phi cầm một chùm chìa khóa nói, vất vả mãi hóa ra cửa nhà tắm không khóa. Biết sớm anh cứ thế đẩy cửa đi vào. Chu Hân Minh nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì vội hai tay che ngực hai đùi khép lại. Thật ra đây chỉ là phản ứng bản năng của cô, là bản tính bẩm sinh của phụ nữ. Trước mắt một người đàn ông thì phản ứng đó tự nhiên xảy ra. Anh vào đây làm gì? Vừa nãy không phải anh đi rồi à? Tại sao còn quay lại? Vừa nãy là anh đi lấy chìa khóa. Diệp Lăng Phi chìa chùm chìa khóa ra trước mặt Hân Minh, sau đó đóng cửa nhà tắm lại nói, Hân Minh, chúng ta phải nhanh lên, Tình Đình không nói nhất định sẽ về ngay. Em không phải không biết, bây giờ cô ấy cũng chưa hoàn toàn tiếp nhận anh. Mỗi lần anh cùng cô ấy là chỉ được nửa đường, sau đó không làm tiếp nữa. Nếu để cô ấy thấy chúng ta như thế này nhất định sẽ ghen. Diệp Lăng Phi nói rồi nhanh chóng tụt sạch quần áo, cũng không quan tâm thân mình Hân Minh toàn là nước, hai tay ôm chặt lấy Hân Minh. Chu Hân Minh bị ôm chặt thì nói, anh điên à? Tại sao lại ở đây? Ở đây toàn là nước, nhớ bị ngã thì làm thế nào? Cái đồ ngốc này, nếu có vội thật thì cũng đừng thế này chứ. Đợi em tắm xong đã. Mặc dù ngoài miệng Chu Hân Minh nói như vậy nhưng hai tay lại ôm chặt bờ vai rộng của Diệp Lăng Phi. Lúc hắn bắt đầu hôn cô bắt đầu rên lên khe khẽ. Lúc Bạch Tình Đình quay về, hai người đó vẫn còn mây mưa trong phòng tắm. Hân Minh đã mệt, chỉ là Diệp Lăng Phi vẫn chưa thỏa mãn. Hân Minh đành cắn răng chịu đựng cách yêu mãnh liệt đó của Diệp Lăng Phi. Khi hai người nghe thấy tiếng xe hơi, Diệp Lăng Phi vội vội vàng vàng, rất nhanh đã tới đỉnh. Mặt Chu Hân Minh đỏ bừng, vội đẩy Diệp Lăng Phi ra nói, đều tại anh, em đã nói rồi, đừng có ở đây, anh cứ không nghe. Bây giờ thì vui rồi, Tình Đình về rồi, anh mau đi đi, đừng để cô ấy nhìn thấy. Diệp Lăng Phi hôn lên đôi má đỏ của Hân Minh nhẹ nhàng nói, không sao, sớm muộn gì hai người cũng là vợ hợp pháp của anh. Tới lúc đó, ba người chúng ta cùng ở bên nhau, nghĩ xem đúng là một chuyện tuyệt vời. Đồ dê già, đừng có ở đây nằm mơ nữa. Mau đi đi, em còn phải tắm. Đều do anh làm đó. Mau đi đi. Diệp Lăng Phi cười mặc quần áo rồi đi ra khỏi phòng tắm. Chu Hân Minh bật vòi sen rửa phần dưới của mình. Mãi tới khi nó sạch sẽ cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ lại tình cảnh cuộc mây mưa vừa rồi, gương mặt đã hồng của cô lại càng hồng thêm, nói, cái đồ đáng ghét, nếu em và Tình Đình thật sự cùng gả cho anh, cứ theo bản tính đó của anh thì hoàn toàn có thể làm chuyện đó. em thì chấp nhận được, chỉ sợ Tình Đình không thể. Diệp Lăng Phi chạy về phòng, thay quần áo ra. Trên người hắn dính đầy nước, hắn vội vàng lau khô. Hắn không muốn Tình Đình biết trên người hắn có nước. Hắn đang lau khô người ở trong phòng thì cửa phòng ngủ bị mở ra. Bạch Tình Đình tay cầm túi xách bước vào. Nhìn thấy hắn chẳng mặc quần áo gì đứng trong phòng, Tình Đình lạnh lùng nói. Sao vậy? Tám à, có biết tối nay em đưa ai tới không? Em nói với anh trước mấy tối này anh phải ở bên em, không được chạy lung tung. Lần này anh đi là đi luôn 2 tháng, em phải tranh thủ mấy ngày này cảm nhận sự ấm áp của anh. Diệp Lăng Phi ném khăn tắm sang một bên, khỏa thân tới trước mặt Tình Đình. Hắn ôm lấy cô cười nói, bà xã đại nhân, em nói gì vậy? Anh chỉ đi tắm thôi mà, lẽ nào anh sạch sẽ cũng có vấn đề à? Không phải, chỉ là em quá nhớ ông xã của em thôi. Bà xã, anh biết, hay là anh gọi điện cho lão đầu tử nói anh không qua đó nữa. Ông xã, đừng, đã nhận lời rồi, vậy thì nên qua đó. Em ở đây không có chuyện gì, dù sao cũng có 2 tháng, em có thể cùng Hân Mính đi dạo phố. À, ông xã, anh xem trí nhớ của em suýt nữa thì quên dưới nhà còn có người đợi chúng ta. Ông xã anh mau mặc quần áo vào đi, em dẫn anh đi gặp một người. Gặp ai cơ? Làm gì mà bí mật thế? Em nói với anh trước là nam hay nữ? Ông xã, anh ghen à? Ông xã anh yên tâm, tối nay em không ở cùng người đàn ông nào cả. Cả đời này em chỉ có một người đàn ông, đó là anh, làm sao mà em ở bên người đàn ông khác được? Ừng, đó là một cô gái thậm chí còn rất đẹp. Rốt cuộc là sai? Thần bí quá đấy. Đừng lộn xộn nữa, mau mặc quần áo vào, đợi anh xuống sẽ biết. Bạch Tình Đình dục Diệp Lăng Phi, hắn cũng hết cách, chỉ còn biết tìm quần áo. Bạch Tình Đình ngồi bên giường nhìn Diệp Lăng Phi mặc quần áo. Cô hỏi, ông xã, chuyện hôn nhân của anh sao rồi? Chú Chu có đánh bật anh ra khỏi người không? Làm gì có chuyện. Hôm nay lúc anh sang ông Chu đó chẳng nói câu gì, chỉ nói với anh mấy câu chuyện phiếm, cuối cùng thì tặng anh một bức tranh ông ấy vẽ. Anh không nhắc tới chuyện của anh và Hân Mính, vậy anh tới đó làm gì? Anh cũng thật là, đây là một cơ hội tốt, tại sao anh lại không biết nắm lấy cơ chứ? Anh nói xem sau này anh còn đi đâu kiếm được cơ hội tốt như vậy chứ? Tình Đình, không phải vậy. Diệp Lăng Phi mặc xong quần nói, Hân Mính hôm qua đã nhắc tới anh và chuyện giữa hai bọn anh với mẹ cô ấy rồi. Hôm nay lúc anh và cô ấy cùng nhau đi gặp bố mẹ cô ấy còn ôm cổ anh cùng đi vào trong nhà mà. Anh nghĩ bố mẹ cô ấy chắc chắn biết quan hệ giữa anh và cô ấy rồi. Tình Đình nghe tới dây mới nhíu nhíu đôi lông mày nói, nếu như vậy thật thì quả thật là kỳ lạ. Tại sao bác Chu lại không nhắc đến chuyện này chứ? Ông xã anh không đùa em chứ? Bác Chu không hề nhắc đến chuyện này sao? Nhìn anh giống đang đùa lắm sao? Anh còn mang cả bức tranh bác Chu tặng về, hay là để anh lấy em xem? Được, để em xem bác ấy viết những gì. Diệp Lăng Phi mặc xong áo sơ mi bèn nói với Tình Đình, Tình Đình em đợi một chút. Bức tranh anh để ở phòng Hân Mính, bây giờ sẽ đi lấy qua cho em xem ngay. Dứt lời hắn đi ra khỏi phòng. Khi hắn tới phòng Hân Mính thì Hân Mính vẫn chưa quay lại. Diệp Lăng Phi cầm bức tranh về phòng ngủ. Vừa về hắn bèn nói, lúc anh tới đó, Hân Mính đang ở trong nhà tám anh lấy trộm tới đây, đợi em xem xong anh lại mang trả về. Diệp Lăng Phi cố ý nói như vậy để Tình Đình không nghi ngờ chuyện hắn vừa tắm lúc nãy thực chất là mây mưa với Hân Mính trong nhà tắm. Diệp Lăng Phi không nói thì thôi, vừa nói Bạch Tình Đình liền nhìn hắn nói, em thấy trong lòng anh có điều gì đó mờ ám, tự nhiên lại nói chuyện Hân Mính đi tắm với em. Ông xã, trong lúc em chưa về thì anh làm gì hả? Anh, Diệp Lăng Phi giật mình, thầm trách mình là đồ ngốc, tự nhiên lại nói chuyện Hân Mính đi tắm làm cái gì? Không nói thì có phải là chẳng có chuyện gì không? Nhưng mà đã nói rồi, Diệp Lăng Phi chỉ còn có thể nghĩ cách khác. Hắn để bức tranh chữ lên bàn cười xấu xa. Trong lúc bà xã chưa về, anh nghĩ đợi lúc bà xã về, anh phải thương yêu bà xã như thế nào? Diệp Lăng Phi nói tới đây, tay trái hắn sờ ngay phần dưới của Tình Đình, ngay giữa đùi bàn tay hắn xoa xoa. Bạch Tình Đình lo kinh nguyệt của mình dính vào tay hắn bèn vội nói, ông xã, đừng nghịch nữa, em nói rồi, em đang bị mà. Lúc này Diệp Lăng Phi mới rút tay ra, bàn tay toàn máu. Bạch Tình Đình vừa nhìn thì trách, anh xem anh đấy, em đã nhắc anh rồi, em đang bị, anh còn nghịch, mau đi rửa tay đi. Diệp Lăng Phi chỉ đợi Tình Đình nói câu này. Bạch Tình Đình vừa nói ra hắn liền vội chạy đi rửa tay. Còn Tình Đình mở bức tranh chữ của Chu Hồng Sâm ra xem. Diệp Lăng Phi rửa tay xong thì nhớ Tình Đình có nói muốn hắn đi gặp một người. Diệp Lăng Phi vô cùng tò mò. Hắn không về phòng mà chạy xuống cầu thang nhìn vào phòng khách. Chỉ thấy ở ghế sofa có một người con gái hắn rất quen thuộc đang ngồi ở đó. Chính là Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi biết Trương Lộ Tuyết quay về rồi. Hắn từ chỗ Trần Ngọc Đình mà biết. Trương Lộ Tuyết hoàn toàn không nói cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không hiểu tại sao Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết lại ở cạnh nhau. Nhất định là Trương Lộ Tuyết nói cho Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì chợt nghĩ, nếu tối nay Tình Đình mà ở bên cạnh Trương Lộ Tuyết thì hai người này sẽ nói rất nhiều, nếu không thì không thể về muộn như thế này. Trương Lộ Tuyết này rốt cuộc muốn làm cái gì? Tại sao lại nói với Tình Đình mà không nói với mình? Diệp Lăng Phi lại nghĩ tới chuyện Trương Lộ Tuyết từng đi phá thai. Trước đây cô ta cũng từng mang thai với Diệp Lăng Phi. Bây giờ cô ta đột nhiên từ Mỹ trở về. Việc đầu tiên là tìm Bạch Tình Đình. Hắn không biết rốt cuộc Trương Lộ Tuyết này định làm gì. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 850, ác mộng. Diệp Lăng Phi thấy Trương Lộ Tuyết ngồi trong phòng khách nhà mình thì thấy vô cùng đau đầu. Không rõ cô ta định làm gì. Diệp Lăng Phi lại quay về phòng ngủ, thì thấy Bạch Tình Đình đang xem bức tranh Chu Hồng Sâm tặng hắn. Khi hắn bước vào phòng, Tình Đình chuyên ánh mắt từ nhìn bức tranh sang nhìn hắn, ánh mắt đó ẩn chứa một nụ cười. Bà xã, sao em lại nhìn anh như vậy? Tại sao anh lại thấy ánh mắt em kỳ lạ lắm? Anh là hồ đồ thật hay giả vờ hồ đồ vậy? Bạch Tình Đình nói rồi dùng tay chỉ vào bức tranh hỏi, trong lòng anh lẽ nào không hiểu chú Chu định làm gì sao? Tình Đình, anh không rõ. Mặc dù hắn đã biết là chuyện gì nhưng vẫn làm bộ hồ đồ không hiểu nói. Bác Chu tặng anh bức tranh, lẽ nào như vậy cũng có vấn đề sao? Vậy anh xem trên bức tranh viết những gì? Bác Chu viết gỗ đã thành thuyền, lẽ nào như vậy mà anh cũng không hiểu? Ai ra? Anh hiểu rồi. Diệp Lăng Phi cố làm ra bộ dạng như vừa tỉnh ngộ, ôm chầm lấy Tình Đình, hôn lên má cô nói, cảm ơn bà xã đại nhân. Bạch Tình Đình đẩy Diệp Lăng Phi ra nói, chuyện của Hân Minh cứ gác sang một bên. Bây giờ em dẫn anh đi gặp một người. Lúc đó Diệp Lăng Phi đã biết người dưới lầu là ai nhưng hắn không muốn có quan hệ gì cả. Hắn cũng không hỏi nhiều chỉ đáp, được. Rồi đi theo Tình Đình rời khỏi phòng ngủ đi xuống dưới lầu. Bạch Tình Đình dẫn Diệp Lăng Phi tới phòng khách. Trương Lộ Tuyết đợi ở đó đã rất lâu rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ nát óc vẫn không hiểu bèn nói. Đến bây giờ anh vẫn không hiểu. Không biết ai có thể giải thích cho anh nghe. Trương Lộ Tuyết nhìn Bạch Tình Đình, cười nói. Diệp Lăng Phi vậy để em giải thích cho anh nhé. Em là vừa mới quyết định về Vọng Hải. Không phải... em muốn về, chỉ là tập đoàn Tân Á xảy ra ít chuyện, thân là đại cổ đông của tập đoàn em nghĩ anh có quyền được biết, chẳng là loại xe mới đi. Placement đang xảy ra sự cố về phanh, mặc dù trước mắt chỉ có một người tố cáo về phẩm chất của loại xe này, nhưng nghĩ cho sự phát triển của tập đoàn Tân Á sau này, vì vậy mới đưa ra một chính sách, thu hồi lại tất cả những chiếc xe bán ra. Đồng thời giao cho các đại lý liên hệ với khách hàng, mà nhân viên trong tập đoàn phải tìm ra cách giải quyết vấn đề. Chiều nay em đã triệu tập cuộc họp, đưa ra phương án cấp bách. Vì tập đoàn quốc tế Thế Kỷ cũng là một trong những cổ đông của tập đoàn Tân Á, vì vậy em bắt buộc phải thông báo cho Tình Đình. Diệp Lăng Phi, câu trả lời này anh hài lòng chưa? Trương Lộ Tuyết nói xong thì nhìn Diệp Lăng Phi. Hắn vừa nghe thấy Trương Lộ Tuyết vì chuyện này mà quay về thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần miễn là không phải vì chuyện của mình thì tốt. Trương Lộ Tuyết sớm đã nhìn thấy phản ứng đó của Diệp Lăng Phi, miệng cô cười thầm. Diệp Lăng Phi thấy miệng Trương Lộ Tuyết xuất hiện nụ cười thầm thì biết tâm ý của mình đã bị cô ta nhìn thấu. Hắn vội nói, "A, đã là chuyện của tập đoàn Tân Á, thì người ngoài như anh đây cũng chẳng giúp gì được. Em và Tình Đình cứ coi như không có anh, không cần để ý tới anh. Hai người cứ nói tự nhiên." Bạch Tình Đình ngồi cạnh Diệp Lăng Phi, nghe thấy câu nói đó của hắn bèn nói, "Ông xã, còn bàn bạc gì nữa? Em cũng không hiểu, nhưng em thấy biện pháp của Lộ Tuyết rất thỏa đáng, em ủng hộ. Tối nay em và cô ấy đi ăn tối. Tối nay lúc ăn cơm bọn em không hề nói gì tới chuyện công việc, mà là nói chuyện của anh đó ông xã." "Nói tới anh?" Diệp Lăng Phi giật mình nói, "Anh có gì đáng để nhắc tới đâu?" Bạch Tình Đình lườm hắn một cái, ý đó là nhắc Diệp Lăng Phi không được quên chuyện Lộ Tuyết bị mất đứa con, hơn nữa đứa con đó lại là con của hắn. Trong lòng Diệp Lăng Phi làm gì mà không biết điều đó, chỉ là với cục diện này hắn không biết bắt đầu giải quyết từ đâu. Đối với Diệp Lăng Phi, cục diện này giống như một chuyện cực kỳ hỗn loạn, căn bản chẳng thể làm rõ. Hắn chỉ còn cách giả vờ hồ đồ, đi bước nào tính bước ý. Bạch Tình Đình hoàn toàn không hiểu nổi những tính toán trong đầu Diệp Lăng Phi. Cô cứ nghĩ Diệp Lăng Phi thật sự quên đi chuyện của Lộ Tuyết thì nhắc nhở, "Ông xã, chuyện tốt anh làm chẳng nhẽ anh quên rồi sao?" Diệp Lăng Phi không nói câu nào, ngược lại Trương Lộ Tuyết nói trước, "Tình Đình, cậu đừng làm khó anh ấy, tối nay tớ với cậu đã nói rất rõ ràng, lần này tớ về chỉ là để giải quyết chuyện của tập đoàn Tân Á, sau đó tớ lại trở về Mỹ mời. Greencard nếu thuận lợi tớ sẽ chuyển tới Mỹ ở thêm một năm nữa, bố mẹ tớ cũng ủng hộ quyết định này của tớ." "Lộ Tuyết, cậu nghe tớ nói, chuyện này không phải không có cách giải quyết, chỉ là Diệp Lăng Phi anh ấy giải quyết như thế nào mà thôi." Bạch Tình Đình vừa nói vừa nhìn Diệp Lăng Phi nói, "Ông xã, anh định giải quyết chuyện này như thế nào đây? Ngơ ai quyết thế nào?" Đầu Diệp Lăng Phi to ra rồi hắn ấp úng nói, Anh làm sao mà biết?" Bạch Tình Đình nhìn dáng vẻ khó xử đó của Diệp Lăng Phi bèn thở dài nói, "Được rồi, em biết chuyện này rất phức tạp, như thế này đi. Chúng ta không nói chuyện này nữa, ông xã, hai ngày nữa anh phải rời khỏi Vọng Hải rồi, đợi anh quay lại rồi nói tiếp vậy, trong thời gian này em cũng suy nghĩ kỹ một chút." Diệp Lăng Phi nhìn Bạch Tình Đình, hắn bây giờ có một số chuyện không hiểu, rốt cuộc Tình Đình định làm gì? Bạch Tình Đình không để cho Lộ Tuyết đi, cô sắp xếp để Lộ Tuyết ở trong biệt thự. Bạch Tình Đình vệ sinh cơ thể xong thì thay váy ngủ và bước lên giường. Diệp Lăng Phi đang xem TV. Bạch Tình Đình vừa lên giường thì cầm ngay điều khiển bật âm thanh xuống nhỏ nhất. Quay người lại nói, "Ông xã, em hỏi anh một chuyện. Anh phải trả lời em thật." "Chuyện gì? Lại còn làm cho thần bí thế?" "Không, ông xã, anh đồng ý trước đi. Em hỏi anh chuyện gì anh phải thành thật trả lời em." Bạch Tình Đình kiên định, Diệp Lăng Phi cũng chẳng còn cách nào khác đành gật đầu. "Được thôi, anh đồng ý là được chứ gì. Bà xã, bây giờ em có thể nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Ông xã, trong lòng anh rốt cuộc có thích Lộ Tuyết hay không?" Bạch Tình Đình hỏi rất ngắn gọn, câu hỏi quá bất ngờ khiến Diệp Lăng Phi bất ngờ. Hắn nói, "Bà xã, tự nhiên tại sao lại hỏi chuyện này? Có phải dạo này em thấy vô vị quá muốn đùa anh hả? Ông xã, anh phải thành thật trả lời em." Bạch Tình Đình nhìn hắn chằm chằm, lúc này mặt cô không có vẻ gì giống như đang đùa, rất nghiêm túc. Câu này trả lời thế nào, điều này làm Diệp Lăng Phi vô cùng nhức đầu. Hắn nghĩ mình đã hứa với Tình Đình sẽ nói thật, vậy hắn không thể nói dối nữa. Nghĩ tới đây hắn thở dài nói, "Bà xã, vậy anh nói thật lòng nhé. Tình cảm của anh đối với cô ấy nhiều nhất chỉ có thể là thích, không thể gọi là yêu. Anh và Trương Lộ Tuyết vốn không thể đi chung đường, chỉ là vận mệnh đã đùa cợt cho hai đứa bọn anh gặp nhau, để bây giờ có quá nhiều hiểu lầm như thế này, thậm chí xảy ra chuyện đáng lẽ không nên xảy ra. Mãi tới bây giờ, anh vẫn thấy trong lòng anh chỉ là thích cô ấy, anh luôn thấy mình có tội với cô ấy, nhất là lần này nhìn thấy cô ấy, cảm giác tội lỗi ấy càng ngày càng lớn trong anh. Diệp Lăng Phi nói một hồi, nói xong hắn liền nhìn vào mắt Tình Đình, hắn không biết Tình Đình sẽ có phản ứng gì, bản thân nói dở ơ những lời thật lòng, Bạch Tình Đình nghe xong liệu có giận hay không? Bạch Tình Đình không những không tức giận mà ngược lại còn nói nhỏ nhẹ, ông xã, anh thật lòng với em như vậy, em thật sự rất vui. Bạch Tình Đình nói xong hôn lên má Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi có chút ngốc, hắn nhìn Bạch Tình Đình nhất thời không biết nên nói gì. Bạch Tình Đình nhìn bộ dạng đó của Diệp Lăng Phi thì phì cười, ông xã, có phải anh cảm thấy không hiểu gì đúng không? Tại sao em lại hỏi như vậy? Thật ra, đến em cũng không biết. Tóm lại, em chỉ thích nghe anh nói thật. Có lẽ, do trước đây anh lừa em nhiều quá. Diệp Lăng Phi than thở, chuyện của Trương Lộ Tuyết anh luôn giấu em. Bạch Tình Đình cười mỉm lắc đầu nói, ông xã, đừng nhắc chuyện trước đâu nữa, đều qua cả rồi. Bây giờ anh chỉ nghĩ làm sao bù đắp cho Lộ Tuyết. Hôm nay em và Lộ Tuyết ăn cơm với nhau có nhắc tới anh. Em có thể nhìn ra Lộ Tuyết không oán cũng không hận anh, quen anh cô ấy không hề hối hận. Ông xã, may cho anh nhé. Em và cô ấy nói tới quá trình hai người quen và yêu nhau. Đây là lần đầu tiên em và cô ấy nói chuyện với nhau tâm đầu ý hợp như vậy.